Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 197, chương 174, toàn bộ giết chết. Chấn động, bầu trời ở giữa. Lâm Phong truy sát bắt đầu rồi. Những bá chủ này ở chi trong chiến đấu. Tiêu hao đã không nhỏ. Trốn tốc độ chạy chậm rất nhiều. Đương nhiên, tốc độ của bọn họ vẫn là khá mau. Chỉ bất quá, sở hữu xuyên toa khí người bá chủ kia đã bị Lâm Phong trước tiên đánh bể. Những bá chủ này muốn chạy trốn thì không khỏi không chính mình hoành độ vũ trụ không gian. Còn như tinh môn, bây giờ tinh môn thậm chí không chống đỡ nổi bọn họ lực lượng. Mấy tên này cũng không có muốn từ tinh môn ly khai. Mỗi một người đều hướng vũ trụ chạy. Dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ cần đi vào vũ trụ, chạy trốn xác suất sẽ đại đại tăng thêm. Mặc dù không có xuyên toa khí, bọn họ muốn trở lại chính mình mẫu tinh cần đại lượng thời gian, khả thi gian nhiều hơn nữa cũng hầu như chưa từng tốt số. Chỉ cần mệnh vẫn còn ở, liền toàn bộ đều có khả năng. Lui một vạn bước mà nói, coi như bọn họ siêu năng văn minh bị Lâm Phong phá hủy, thân là bá chủ cấp tồn tại, bọn họ tùy tiện tới chỗ nào đều có thể sống rất khá. Sở dĩ khi nhìn đến Lâm Phong đã thăng cấp 10 ngũ giai, có cấp giới chủ lực lượng phía sau, mấy tên này trước tiên liền lựa chọn trốn. Bọn họ tốc độ chạy trốn xác thực không chậm, mỗi một người đều nhanh đến cực điểm. 217 thân là bá chủ cấp tồn tại, khi tiến vào trong thái không phía sau, còn có thể không ngừng gia tốc. Vũ trụ bên trong không bị dẫn lực ảnh hưởng, ở vô biên vô tận vũ trụ không gian chung, bọn họ có thể đem tốc độ của mình thêm đến á quang tốc độ. Thậm chí, tiêu hao một ít thời gian, bọn họ có thể chính mình đem tốc độ thêm đến tốc độ ánh sáng. Chỉ bất quá không có mặc thoi khí nhanh như vậy mà thôi. Hơn nữa, bọn họ cần tiêu hao chính mình lực lượng, sử dụng xuyên toa khí lúc tới. Bọn họ dùng mấy tháng, dựa vào chính mình bay trở về, cần 10 năm trở lên, nhưng chỉ cần có thể bay trở về. Vậy vạn sự đại cát, bọn họ còn có cơ hội. Bất quá, cái này 8 cái gia hỏa cũng không biết. Lâm Phong đã sớm khóa được rồi bọn họ. Cái này tướng thời gian gần 10 tháng. Ở bên trong thế giới hắc ám, chính là ước chừng hơn 8 năm thời gian. Những thời giờ này, bị săn giết đệ ngũ hình hình thái ở trên hắc ám sinh vật. Số lượng đã vượt trăm. Những thứ này hắc ám sinh vật đều có một nước một ít kỳ kỳ quái quái năng lực. Trong này thì có một ít năng lực đối với Lâm Phong mà nói có chút có thể dùng. Thì có hạng nhất truy lùng năng lực, như vậy truy tung năng lực rất là cổ quái, do vì khác một cái thế giới năng lực, cái này 8 cái bá chủ căn bản cảm giác không đến. Đương nhiên, vì bảo hiểm, Lâm Phong trước kia cũng toàn lực cùng bọn chúng chiến đấu hơn 1 giờ. Tiêu hao cái này 8 cái bá chủ đại lượng lực lượng. Ở nơi này 8 cái bá chủ lực lượng bị tiêu hao phía sau, lại đi truy sát, liền dễ dàng hơn. Rất nhanh, một cái bá chủ đã bị Lâm Phong đuổi tới. Người bá chủ này sắc mặt đại biến, trong nháy mắt phát ra công kích, nỗ lực đỡ Lâm Phong. Nhưng là, Lâm Phong công kích bá đạo không ai bằng, thoáng cái liền đem người bá chủ này toàn bộ thủ đoạn phá hỏng. Lâm Phong, chờ, các loại, chấm ngoặc kép, người bá chủ này muốn nói xử, nhưng là, không còn kịp rồi, Lâm Phong trực tiếp giết chết hắn. Cái này một lần, Lâm Phong có thể không phải tiếp thu đàm phán, cũng không có bất kỳ tâm tư lưu lại tù binh một loại. Cái này 8 cái bá chủ, phải chết, toàn bộ giết chết phía sau, Lâm Phong có thể chuyên tâm phát triển một đoạn thời gian. Địa cầu cũng có thể vững vàng phát triển một đoạn thời gian. Ngay sau đó, Lâm Phong truy hướng khác một cái bá chủ. Còn lại 6 cái, những bá chủ này tốc độ cũng nhanh hơn nhiều. Trong thời gian thật ngắn, 6 cái bá chủ đã chạy ra khỏi địa cầu, vọt vào vũ trụ bên trong, phân biệt trốn hướng phương hướng bất đồng. Thái dương hệ dẫn lực, đối với bọn họ mà nói, không đáng kể chút nào. Tốc độ của bọn họ đã từ lâu vượt qua tốc độ vũ trụ cấp 3, còn đang không ngừng gia tốc. mỗi giây xông qua khoảng cách, đã vượt qua mấy trăm cây em. Đương nhiên, tinh hệ dẫn lực vẫn là mang đến nhất định ảnh hưởng. Bọn họ còn cần không ngừng gia tốc, mới có thể hoàn toàn thoát khỏi Thái Dương hệ. Bất quá, người bá chủ kia ở mặt trăng phụ cận, vẫn bị Lâm Phong đuổi tới, trực tiếp giết chết. Sau đó, Lâm Phong quay đầu truy hướng khác một cái bá chủ. Ở Lâm Phong truy sát bá chủ trong quá trình, toàn bộ địa cầu đã sôi trào. Ta đi, bá chủ cấp cường giả cứ như vậy bị giết, hình như là quá tiêu a hát. Bá chủ ư, lại còn nói giết liền giết. 666. Không nghĩ tới Lâm Phong một cái người liền giải quyết rồi tất cả địch nhân. Mãnh được một thớt tương đương, trên internet mọi người đều nghị luận ầm ĩ. Bầu trời ở giữa, Lam Linh cũng thu hồi siêu năng vũ khí. Nàng cùng khác một cái vũ nhân thiếu nữ liếc nhau một cái. Trên mặt của hai người, chấn động vẫn chưa có hoàn toàn đánh tan. Dù sao, Lâm Phong nhanh như vậy liền trở thành 10 ngũ giai, thật sự là quá mức kinh người một ít. Vũ trụ bên trong, Lâm Phong truy sát còn đang trong quá trình tiến hành. Rất nhanh, lại là một cái bá chủ ở Mộc Tinh phụ cận bị Lâm Phong đuổi tới. Ngươi làm sao có khả năng đuổi được tới ta? Người bá chủ này trên mặt hiện lên thần sắc bất khả tư nghị. Đánh không lại liền tính, hiện tại lại ngay cả trốn cũng căn bản trốn không thoát. Phải biết rằng, đang lẩn trốn lúc đi, hắn đã đang không ngừng lau đi chính mình lưu lại năng lượng ba động. Hắn thấy Lâm Phong căn bản cảm giác không đến, nhưng là Lâm Phong vẫn là đuổi tới. Đối với người bá chủ này mà nói, cái này cũng có chút buồn bực. Lâm Phong cũng không nói nhảm, trực tiếp giết chết người bá chủ này. Lại một cái bá chủ, lúc đó hủy diệt, chặt mang giả, Lâm Phong mở ra một vòng mới truy sát, lần nữa thẳng hướng khác một cái bá chủ. Cái này một lần truy sát, ước chừng tốn thời gian hơn mấy tháng, mới, chỉ có, cuối cùng kết thúc, 8 cái siêu cấp văn minh, tất cả bá chủ, toàn bộ bị giết. Mà ở cái này 8 cái siêu cấp văn minh bá chủ bị giết ngày này, cái này 8 cái siêu cấp văn minh bên trong, cái này 8 cái bá chủ lưu lại tương tự với hồn đăng, một loại đồ đạc đều dập tắt. Bá chủ chết rồi. 8 cái siêu cấp văn minh chung, mọi người từng cái sắc mặt đại chấn. Bá chủ chết rồi. Đối với cái này 8 cái siêu cấp văn minh mà nói, thì dường như giống hết y như là trời sập. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.